Chương 324, sùng vật. Vân, ngươi đang làm gì lá rụng ngoài thôn? A Y ấy nhìn thật giống ở chơi đùa cái gì dạng, không khỏi hỏi. Có điều cho dù không nhịn được đặt câu hỏi, lọ lì tạ trên mặt vẫn không có chút nào vẻ mặt, chỉ có một đầu tóc bạc chói mắt mà lóa mắt. Nhìn thấy A Y ấy lại đây, dạng trên mặt nhất thời treo lên quái mặt nụ cười, nói rằng, không có gì, chính là làm một cái sùng vật vui đùa một chút. Minh Vương vị trí đáy biển di chỉ tuy nhiên đã xác định liền ở ngay đây, nhưng để Dẹt Kinh tìm 2 ngày còn không tìm được. Kết quả là, Dạ Hữu tâm tư liền ngoai đến một cái chỗ đặc biệt sở cặp tỷ ạ, nơi đó không chỉ có hoàng kim quê hương, còn có thể phi hành tàu nọa thiết kế đồ, cùng với có thể nói ma nhờ nhất hệ lò gì ạ trái gõ rổ no mi tốc độ cùng công kích kết hợp hoàn mỹ, còn có thể tăng phúc kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ, ngoại trừ không giảng đạo lý bị trái cao su khắc chế. Liền nhiệt lượng đều không thể sản sinh ở ngoài đều có thể nói hoàn mỹ, thậm chí, trên lý thuyết ở ngọn lửa vẫn không có bị loài người sử dụng trước, cơ. Bản toàn bộ dựa vào thiên lôi hàng hỏa. Thế nhưng muốn đi tới sở cai tỷ ạ, ngoại trừ nguyên tắc cái kia phương pháp ở ngoài cũng chỉ có thể bay lên, mà giải huy lại không muốn nhọc nhằn khổ sở kéo 3 người, một người trong đó vẫn lạc dầu cổ đái loại này đại hán đi tới. Vì lẽ đó giải huy liền muốn 120 chế tạo một cái súng vật, đương nhiên dùng hổ cả bên trong lời giải thích tới nói. Chính là một con thông linh thú. Chỉ có điều giải huyết sáng tạo thông linh thú, trên bản chất sẽ cùng vĩ thú có 90% trở lên tương tự trình độ, dù sao có thể sáng tạo sinh mệnh năng lực, giải huyết cũng chỉ có trả cờ giả có năng lực này. Sùng vật nghe cái này tựa hồ cùng mình không hề liên quan từ ngữ, ạ ghi ải đáng yêu méo sạch đầu, hỏi, đó là ăn sao trải qua giải huyết khoảng thời gian này nhiều phương diện bồi dưỡng, ạ ghi tuy rằng vẫn là một cái 30 lông trắng lọ ly, nhưng trên căn bản QNZ là một con ăn vật hàng. Xoa xoa ạ ghi ấy đầu nhỏ, dạy huy lắc đầu một cái nói rằng, không phải, đây là dùng để phi, có điều có thể xem là hậu bị chữ lương cù nở dê không sai trả cờ dạ sinh mệnh, cũng chính là vị thú thứ này kỳ thực là có thể sử dụng, chỉ có điều người thường chỉ là đụng vào một chút xíu vị thú trả cờ dạ liền đủ để chí mạng, cũng chính là kỉnh cả củ dỉn cả củ cái kia 2 cái hàng tựa hồ có cái gì không được bối cảnh. Nhưng nếu như trải qua dạy huy người này gia công, hơn nữa ạ ghi ấy mì tộc thể chất, không chừng vẫn đúng là có thể làm dự trữ lương thực đáng thương thông linh thú, vẫn không có bị sáng tạo ra đến, cũng đã bị giải hữu coi thành dự trữ lương thực, quả thực chính là tang làm tâm đến bệnh phiêu cuồng lượng. Tuy rằng không biết lục đạo tiên nhân phân liệt sử dụng gì bị trả cờ giả sáng tạo ra vĩ thu dùng bao lâu, thế nhưng đã từng hấp thu quá vĩ thu giải hữu nhưng vẹn vẹn chỉ dùng 2 ngày liền hoàn thành rồi thông linh thú sáng tạo. Hơn nữa dùng còn chưa là phổ thông vĩ thu trả cờ giả, mà là cực kỳ tiếp cận gì bị tinh chất trả cờ giả. Nếu như nuôi cái ngan nở ta mở 100 năm, không chừng dạy cu nở dê có thể cộ một cái gì nụ gì kỳ, tuy rằng hắn chỉ cần nghĩ, hiện tại cu nở dê có thể vi thú hóa. Đáng tiếc thế giới bản nguyên hạn chế vẫn như cũ còn tồn tại, không phải vậy đúng là có thể trơn lên càng thêm hoàn mỹ. Đang nhìn mình trước người này một đống, khắc khắc, một con thông linh thú, dạy huy hút cằm thở dài nói. Chỉ thấy này con thông linh thú có màu vàng sầm thụ đồng, cường tráng tứ chi cùng với vảy màu đen. Sau lưng một đôi thâm hậu cánh hoàn toàn có thể làm tấm khiên đến dùng không sai, vì tăng lên một hồi chính mình bức cách, dạy huyết sáng tạo này con thông linh thú hoàn toàn chính là ấn lại phương Tây view tiêu chuẩn đến sáng tạo dạy huyết QNZ. Không phải không có suy nghĩ qua phương Đông Long, nhưng cuối cùng vẫn là từ bỏ, dù sao vật cưới mà, vẫn là loại này càng thêm có lực uy hiếp. Duy nhất khá là đáng tiếc chính là vừa sáng tạo ra đến, hơn nữa dạy huyết thực lực vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, dẫn đến này con hắc long chỉ có cao 3-5 mét. Có điều dùng để thác mấy người. Đến cu nở dê không khó hưởng, cứ như vậy đi, sau đó ni ngươi liền gọi tiểu hắc vuốt hắc long trên người cùng thực thể hoàn toàn không khác biệt vậy. Dạy hữu đột nhiên mang theo một loại tự hào cảm giác nói rằng, trước tiên không nói uy lực cao ý gì xem, ít nhất này vẻ ngoài, này bề ngoài, coi như là đẹp trai nhất kỳ hữu bị cu nở dê không sánh được được rồi. Hống bởi dạy hữu cung cấp trả cờ dạ chất lượng rất cao, số lượng nhưng không có bao nhiêu, này con tiềm lực trên hầu như còn cao hơn vĩ thú hắc long cũng không có thần trí. Nghe thấy dạy hứa âm thanh sau gầm nhẹ một tiếng xem như là đáp lại. Hiện tại ngươi còn không bao nhiêu dùng, đi ăn một chút gì đi lại đánh giá một phen sau khi, dạy hứa mới ra lệnh. Để cho tiện tiểu hắc trưởng thành, dạy hứa giao cho tiểu hắc một cái đặc tính, có thể thôn phệ sinh linh đến rút ngắn trưởng thành chu kỳ. Thậm chí dạy hứa còn dự định cho hàng này một viên trái ác quỷ nếm thử, thử một chút xem có thể hay không thật sự sáng tạo ra một cái tập hợp hải tặc hổ cả 2 đại đặc sản thông linh thú. Có điều dạy hứa cũng không có để tiểu hắc ở đây trắng trợn không kiêng dè săn bắn, mà là đem truyền tống đến một cái khác không người biển đảo. Nơi đó tuy rằng không ai, nhưng đủ loại hung tàn mánh thú khắp nơi đều có, không thích hợp nhân loại sinh sôi sinh lợi, nhưng đặc biệt thích hợp tiểu hắc. Đây chính là trong truyền thuyết long sao xem ra ông chủ làm đến một cái đồ vật ghê gớm đây. Đột nhiên, dầu cổ đã âm thanh từ phía sau lưng vang lên, trong hai mắt thỉnh thoảng hiện lên u oán để Dạ Hựu cũng không nhịn được có chút lúng túng. Dưới tay người đi mệt gần chết tìm Minh Vương di chỉ, hắn cái này làm lão đại làm bột nhưng nhàn nhã làm một cái á trạch, này toán đạo lý gì không đúng vậy, mặc kệ là thế giới này vẫn là kiếp trước, thật giống loại này hành động phương thức mới hợp lý đi làm lão đại, không phải là nên tỏa chấn phía sau, để bọn tiểu đệ đi giành thiên hạ sao? Nghĩ tới đây, Dạ Hựu nhất thời không có như vậy lúng túng, trái lại có loại lẽ thẳng khí hùng dắt lừa thuê, cười nói, chỉ là một cái ấu sổ mà thôi, thứ này. Trưởng thành chu kỳ cơ bản đều là lấy ngàn ở năm làm đơn vị tính toán. Chân chính long có phải như vậy hay không Dạ Hựu không rõ ràng, nhưng mình y theo vị thu sáng tạo tiểu hắc, không có cái mở y ngàn ở năm vẫn đúng là không có cách nào thành niên. Liền ngay cả cái kia chín đại vĩ thú, vừa bị sáng tạo lúc đi ra vẫn như cũ là manh manh đát, ngàn ở năm sau khi mới biến thành hiện tại dáng dấp. Có điều ngay cả như vậy, chín đại vĩ thú vẫn như cũ quá gà nhi mất mặt, đều sống lâu như vậy, trả cờ dạ gần như vô hạn, cuối cùng nhưng bị người ta hạt hỉ dạ mà cùng mã đạ dạ một con tóm lại. Đến cuối cùng, vĩ thú hoàn toàn chính là bi kịch đại danh tử, nguyên tắc bên trong từ nội dung vở kịch bắt đầu đến kết thúc. Con kia vi thu từng có ngày thật tốt coi như cùng gì nụ gì kỳ ở chung tốt nhất Hakibi, cái kia vẫn như cũ bị giam cầm với kỳ nở bê thân thể bên trong. Dầu cổ đại đương nhiên sẽ không biết những này, khi nghe thấy tiểu hắc hà khắc sinh trưởng chu kỳ sau khi, nhất thời mất đi hứng thú. Tuy rằng loại này trong truyền thuyết sinh vật bị vô số cố sự bên trong truyền ra vô cùng kỳ diệu, nhưng lão sa vẫn như cũ cảm thấy vẫn là minh vương đáng tin nhất. Hủy diệt thế giới sức mạnh, không có bất kỳ tự chủ ý thức, không phải rất hoàn mỹ sao?